Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 không kềm chế được thăm dò. Hạ, khẳng định, ngoại đạo ma tượng, cũng tức là thập vĩ vỏ ngoài. Đây là chứa sở hữu vĩ thú lực lượng một cái đồ đựng. Còn lại vĩ thú coi như tốt làm, bất kể giấu bao sâu, rất nhanh đều sẽ bị tìm ra. Nhưng là ngoại đạo ma tượng không giống nhau. Hắn vị trí cũng tức là Uchiha Madara vị trí. Mà Madara kia Raikan nhất định sẽ có không ít cất giữ. Còn có khống chế ngoại đạo ma tượng phương pháp, hóa thân thập vĩ Jinchuriki phương pháp. Còn có lấy rất nhiều Uchiha nhất tộc tuyệt học. Nếu là dùng vĩ thú ngọc nổ phương pháp đem ngoại đạo ma tượng vị trí nổ ra tới nói, những thứ này cũng không có. Hơn nữa Obito hiện nay còn tại đằng kia bên đây. Cho nên nha, biện pháp tốt nhất vẫn là nhượng Obito đường dẫn đường loại tương đối dễ dàng. Nhưng là cứ như vậy sở tiêu phí thời gian liền tương đối nhiều. Bất quá Ruri coi như có kiên nhẫn. Chờ nổi, kế tiếp một đoạn thời gian, thì cần muốn tìm ra tam vĩ vị trí. Kịch bản đã trải qua viết xong. Chờ lấy đạo cụ cùng quần chúng diễn viên vào vị trí. Tìm tới còn lại vĩ thú tình báo còn phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này hay là trước chờ một chút đi. Ừ, cái kia, người biết rõ Danzo gần đây đang làm gì sao? Minato đúng là vẫn còn nhắc tới Danzo. Không biết rõ à, gần đây thật giống như đều không có nghe được hắn náo cái gì tân văn. Ruri đáp nói, gần đây Danzo thật giống như quả thật tương đối là ít nổi danh. Cũng không biết rõ đang làm gì. Cái này có chút không phù hợp nhân vật thiết lập a. Theo lý thuyết hắn hẳn là không gây sự không thoải mái tư cơ. Mặc kệ nó. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Hắn có thể sẽ tìm ngươi phiền toái cũng khó nói. Ruri nói. Ha. Minato trong đầu nghĩ. Ta rõ ràng là tới cho ngươi để tỉnh. Thế nào biến thành ngươi cho ta nhắc nhở. Gần đoạn thời gian Konoha truyền ra hai cái trọng yếu tân văn. Bất quá bởi vì một ít quan hệ, phạm vi truyền bá chừng mực, nhưng là vẫn thật bị người chú ý. Một là Konoha Long Thần qua đời. Hai là Konoha một phần cấm thuật mất trộm. Konoha Long Thần, nói đúng ra là một chiêu thức danh xưng, mà sử dụng một chiêu này người kia tên là Trần Đảm Bảo Quân. Danh xưng là Konoha thôn mạnh nhất thể thuật ninja. Mà cấm thuật mất trộm một chuyện, nghe nói là những thôn khác gián điệp lẻn vào Konoha, trộm đi một phần cực kỳ trọng yếu cấm thuật, nghe nói là có thể khắc chế uế thổ chuyển sinh thuật. Còn như cái này sau đó sẽ ở các nước các thôn trong lúc đó đưa tới cái gì tranh đoạt vậy thì không? Biết được, ngược lại sẽ không quá bình thường. Một cái giả chết, một cái tán gẫu, đều là tên lừa gạt a. Trần lão sư đương nhiên không có chết. Hắn chỉ là giả chết mà thôi. Còn như cấm thuật mất trộm, kia căn bản là Konoha chính mình ném ra bẫy dập. Cái gì khắc chế uế thổ chuyển sinh thuật, đều là tán gẫu. Uế thổ chuyển sinh thuật chỉ cần phổ thông phong ấn thuật liền đủ. Nhưng là trước mắt mới chỉ, Konoha cũng không có cho những thôn khác nghiên cứu khắc chế uế thổ chuyển sinh thuật cơ hội. Sở hữu uế thổ ninja hành động đều nhận được nghiêm khắc khống chế. Loại tình huống này dưới, đột nhiên một cái không biết tên gián điệp từ Konoha trộm ra một phần nghe nói là có thể khắc chế uế thổ chuyển sinh thuật cấm thuật. Mặc dù cái này gián điệp xuất hiện rất quỷ dị, tin tức này truyền bá rất rộng rãi cũng rất quỷ dị. Nhưng là các nước các thôn lại không thể không phái người đi trước hỏi dò tình huống. Nếu có thể nói còn muốn tận lực cướp đoạt đến phần kia cấm thuật. Cùng lúc đó, hai loại cấm thuật một bộ phận tư liệu cũng tiết lộ. Uế thổ chuyển sinh thuật, đem người chết linh hồn triệu hoán đi ra đáng sợ cấm thuật. Bị triệu hoán người nắm giữ bất diệt thân hình, mà đổi thành một phần tên là thi quỷ phong tẫn phong ấn thuật. Là được xưng có thể đem mục tiêu linh hồn hiến cho tử thần. Vĩnh viễn phong ấn ở tử thần trong bụng, cho nên nói là nhất khắc chế uế thổ chuyển sinh thuật. Hơn nữa còn có tin đồn xưng. Một dạng phong ấn thuật đối với. Đúng, uế thổ chuyển sinh thuật là không có hiệu quả. Tốt đi, Này đơn thuần Konoha đang lừa dối người. Ngược lại một dạng cũng sẽ không cho bọn họ nghiệm chứng cơ hội. Chung quy mà nói, cái này là Konoha tự cấp những thôn khác tạo ra bẫy hố. Sau đó lẳng lặng chờ bọn hắn đi nhảy. Mà Ruri khoảng thời gian này rảnh rỗi lấy buồn chán. Ở nhà một mình trong lật hoa thường. Không đúng, là nghiên cứu sợi chakra. Bàn trên đặt ở hai cái búp bê. Ruri 10 ngón tay có sợi chakra dọc theo người ra ngoài. Thao túng lấy bọn họ lảo đảo làm ra một ít động tác. Xin lỗi, quấy rầy, cả người xuyên hắc y. Một đôi tam câu ngọc Seragon tựa hồ vĩnh viễn giam không được tiểu tử đột nhiên xuất hiện ở Ruri. Trong nhà, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn so Kakashi bọn họ còn nhỏ hơn một điểm. Nhưng là lại có tam câu ngọc Seragon. Người là Uchiha Shisui chứ. Ruri chỉ là liếc mắt nhìn liền đoán ra thân phận của hắn. Ừ, Shisui chỉ là đứng ở nơi đó. Nhưng là lại toàn bộ thần giới bị Sarutobi cho ngươi tới đi. Đều đi qua như vậy lâu. Ta còn lấy vì hắn không nỡ bỏ đây. Chấm ngoặc kép, Ruri tự cố tự nói lấy. Ngài và ta đi một chuyến đi. Uchiha Shisui mặt không chút thay đổi nói. Đi, đi đâu? Đi tiếp thu thôn xử lý. Uchiha Shisui nghiêm túc nói. Ha, có người giải thích thoáng cái, xử lý cái từ này ý tứ sao? Chẳng lẽ là ta nghe sai? Ruri triển khai chính mình cảm giác. Tới từ ma lực thêm được cảm giác tùy tiện liền phát hiện mình bên ngoài viện. Hơn mấy chục cái âm u khí tức quỷ dị đang ngủ đông lấy. Loại khí tức này là uế thổ chuyển sinh thuật. Tiếp nhận thôn xử lý. Ha ha, ta ngược lại muốn hỏi một chút đây là người nào mệnh lệnh. Ruri khinh thường cười một tiếng. Sau đó thả ra trong tay luyện tập dùng búp bê. Sarutobi, không quá có thể đi. Danzo, thật giống như có một chút như vậy khả năng. Nghe nói ngươi còn xúi dục người khác gia nhập ngươi tổ chức. Các ngươi muốn phản bội thôn sao? Uchiha Shisui trực tiếp chính là một chụp mũ chụp tới. Hơn nữa bảo quản đến tương đối nghiêm khắc cấm thuật mạc danh mất trộm. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có ngươi thuấn di chi thuật mới có thể lại nghiêm mật phòng thủ dưới lấy đi. Sau đó, lại là một chậu nước bẩn tạt vào Ruri trên người. Bọn họ đó là, chấm ngoặc kép, Ruri vốn là muốn nói cấm thuật mất trộm đều là Konoha cao tầng tự biên tự diễn vai diễn tốt. Phạt, người một cái tiểu tử nơi đó nhiều như vậy não động. Nhưng là sau đó hắn nghĩ lại, ai, không đúng, mắc mớ gì tới ngươi a? Thân là Konoha ninja, ngươi làm ra cái này loại sự tình. Vậy thì quan chuyện ta. Uchiha Shisui nghĩa chính ngôn từ nói. Ai a, không tệ nha, muốn học người xuất đầu a ngươi. Ruri quanh người, từng vòng hoàng sa xuất hiện, ngăn trở ở giữa hai người. Bởi vì không biết Uchiha Shisui lúc nào sau mở mắt, cho nên Ruri đối với Daimyo biệt thiên thần vẫn có rất mạnh đề phòng tâm lý. Nhưng là coi như Uchiha Shisui còn trẻ như vậy liền mở mắt. Nhưng là bên ngoài còn có người khác tình huống dưới hắn cũng không nên sẽ tùy tiện sử dụng hắn. Mangekyo Sharingan nhãn thuật, bất quá Ruri vẫn là phải phòng bị. Dù sao biệt thiên thần cái này một nhãn thuật là Hokage trong Bắc một trong. Sa, quả nhiên, người thật đúng là cùng Kazekage thôn có cấu kết. Bọn họ không có nói sai. Nhìn thấy Ruri quanh người xuất hiện cát, Uchiha Shisui càng thêm khẳng định, cầm thảo, dám ở phía sau như vậy biên đứng hàng ta, bị ta bắt ngươi nhà chết chắc, chấm ngoặc kép, Ruri hiện tại chỉ muốn cầm đao đem cái kia phía sau nói xấu hắn người chém trên 10 đao 8 đao. Sau đó tại hắn thi thể trên khinh thường nôn trên một cái đàm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.